Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Thứ Phong Thiên Châu Cường Đại. Bên tai lại lần nữa vang lên Chu Bách Phú thanh âm ni tiện nghi cha. Liền mấy xuất giai lính tôm tướng cua, không cần kinh hoàng, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Mặc kệ này bách năm xảy ra chuyện gì, hiện tại, trước xử lý dụng những người này nói lại, nàng ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào mấy người kia tiếp cận, sau đó rơi vào nàng trước mặt, Chu Thuần theo thói quen nhìn về phía bọn họ y sam. Có Thiên Nguyên Môn, còn có Tinh Vẫn Môn, một người, là Cửu Hoa Môn, đều thuộc về Đông Lăng Thánh Điện Thập Đại Môn Phái, ở nàng quan sát đối phương đồng thời. Đối phương cũng là đang đánh giá bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất nhanh lấy ra đưa tin ngọc bài. Chu Thuần thần thức, đã sớm bao phủ bọn họ vừa có động tác nàng liền nhận thấy được, khi hắn các lấy ra đưa tin ngọc bài đồng thời, Phong Thiên Châu Bạch Quang cũng đã rơi xuống bọn họ trên đầu. Bọn họ trong nháy mắt liền bị định trụ thân hình, tiện nghi cha, hiện tại có thể nói một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Thuần nhíu mày, hỏi, Chu Bách Phú nhìn kia mấy chỉ cần nhìn hắn một ánh mắt. Hắn sẽ gặp người bị thương, lúc này lại bị Chu Thuần cấp như vậy đơn giản chế trụ. Nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhưng một lát sau, hắn liền chậm qua thần, sau đó trên mặt để lại mồ hôi lạnh. Thuần Nhi, ngươi rốt cuộc ở Tiên Kỳ Đại Lục, chọc chuyện gì a? Nghe nói hiện tại toàn bộ Tiên Kỳ Đại Lục người đều ở tìm các ngươi, Chu Thuần vẻ mặt vô tội. Nhún vai, nói, tiện nghi cha, ta tới cao thủ nhiều như mây Tiên Kỳ Hậu, không biết có bao nhiêu sao điệu thấp của nàng lời còn chưa nói hết. Chu Bách Phú khóe miệng liền không nhịn được co quắp, Thuần Nhi a, ngươi cũng đừng giấu giếm phụ thân, ngươi kia gây sự bản lĩnh, nếu như xưng thiên hạ đệ nhị lời. Kia tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất, phụ thân không phải đã nói với ngươi sao? Mọi việc muốn nhẫn nại, cha, ta phát thề, ta tuyệt đối không có chủ động chọc bọn hắn, Chu Thuần trên đầu có hắc tuyến. Không nghĩ đến nàng ở Chu Bách Phú trong mắt chính là người như vậy. Bất quá, cha, bây giờ nói này đó có không? Cũng vô dụng, vẫn là nói với ta hạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, Chu Bách Phú mặc dù minh bạch đạo lý này. Thế nhưng tính tình cha mẹ, hắn vẫn là nhịn không được rong dài mấy câu. Thế nhưng hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Thuần liền giơ tay lên ngăn hắn lại. Nàng lạnh lùng nhìn kia mấy bị nàng định trụ người, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ liền đột nhiên giữa trở nên nát bấy. Thấy được trước mắt tình hình, nàng trong mắt hiện lên kinh hỉ, nàng chỉ là muốn thường thử một chút, không nghĩ đến thật đúng là bị nàng cấp làm được, chỉ cần linh hồn của nàng lực đủ cường đại, Phong Thiên Châu liền tiên giai cao thủ cũng có thể định trụ. Làm sao huống là trước mắt này mấy xuất giai, vừa nàng muốn, Phong Thiên Châu vẫn luôn bị nàng dùng để khống chế người. Đó là phủ cũng có thể đương vũ khí sử dụng. Kết quả chứng tỏ, Phong Thiên Châu có thể đương vũ khí, hơn nữa còn là phi thường nghịch thiên vũ khí. Kỳ thực, nàng từng nghĩ tới, Phong Thiên Châu là lĩnh vực thần khí, bị Phong Thiên Châu quang mang bao phủ địa phương, giống như cùng của nàng lĩnh vực bình thường, nàng vừa chỉ là khống chế kia khu vực không khí mật độ gia tăng. Mấy người kia thân thể không đủ mạnh hãn, trực tiếp cấp áp lực cấp đẩy nát bấy. Thuần Nhi, ngươi bây giờ đạt tới cái gì cấp bậc? Chu Bách Phú mắt mở thật to, sau đó có chút nói lắp hỏi. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, trên tay tụ tập khởi thuần trắng sắc linh lực, nói, hẳn là vương giai cao cấp đi. Hết chương.